Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 291, không biết công tử muốn thu tập cái gì tảng đá cùng thụ khối. Góc truyện audio.com, phủ đệ còn tại phủ đệ trên cửa chính, viết, xa phủ, hai chữ, cổ thần cường giả tuổi thọ rất dài, bình thường có thể sống 3-40 vạn năm, cho nên, tại tuyên cổ tinh vực truyền thừa 100 vạn năm siêu cấp tông môn, muốn so hàng nguyên vị diện hơn rất nhiều. Bất quá thế không có tuyệt đối, giống hỗn loạn vị diện bất tử tộc thương khung thần cung, đắc tội lộ nhất bình loại tồn tại này, trong vòng một đêm có thể sẽ bị diệt đến sạch sẽ. Cho nên, xa tử bằng gặp xa phủ vẫn còn, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Hơn nữa nhìn tòa phủ đệ này tân trang bộ dáng, hắn mạch này, lẫn vào còn không tính quá kém. Mấy vị, không biết tìm ai. Xa phủ trước đại môn hộ vệ gặp lộ nhất bình ba người đến tiến lên khách khí hỏi. Xa tử bằng tiến lên, ném đi một viên lệnh bài cho hộ vệ kia, nói ra. Ta muốn gặp các ngươi gia chủ đương thời. Hộ vệ trong lòng nghi hoặc xem xét lệnh bài, giật này mình, tấm lệnh bài này, không phải bọn hắn xa ra các đời gia chủ mới có thể nắm giữ lệnh bài sao? Đại nhân xin đợi, hộ vệ vội vàng nói, sau đó quay người tiến vào phủ đệ. Lúc này, xa ra gia chủ đương thời Xa Tố Bình chính nhiệt tình chiêu đãi Xích Diễm Thương Hội tiểu chấp sự Nhậm Chí Phong. Cái này Nhậm Chí Phong mặc dù là Xích Diễm Thương Hội tiểu chấp sự, nhưng là đối với xa ra tới nói, cái kia đã là khách nhân tôn quý. Nhậm chấp sự, đến lúc đó tiểu nhi sự tình, liền làm phiền ngươi. Xa Tố Bình đem chứa linh dược hộp ngọc đưa đến Nhậm Chí Phong trước mặt. Xa Tố Bình có hai đứa con trai một đứa con gái, hắn muốn cầu Nhậm Chí Phong cho tiểu nhi tử tại Xích Diễm Thương Hội mưu cái tiểu chức vị. Nhậm Chí Phong đem hộp ngọc mở ra chỉ gặp bên trong là một gốc toàn thân óng ánh huyết liên, tuổi thọ hẳn là 3-40 vạn năm. Tuyết liên rất phổ biến, nhưng là huyết liên liền thiếu đi gặp 3-40 vạn năm huyết liên, cho dù là đối với ngưng tụ đồ đằng cổ thần tới nói, cũng là không tệ bảo bối. Nhậm Chí Phong gặp huyết liên, lộ ra dáng tươi cười. Dễ nói, xa gia chủ yên tâm, đến lúc đó ta liền để nhà hét đi theo ta làm việc đi, trước hết để cho hắn làm chức vị chính tiểu nhị qua mấy năm, lại mưu tốt một điểm chức vị. Xa Tố Bình nghe chút trên mặt vui mừng ôm quyền cười nói. Đa tạ Nhậm chấp sự. Lúc này, liền gặp canh giữ ở đại môn hộ vệ kích động đi đến, sau đó cho Xa Tố Bình cùng Nhậm Chí Phong thi lễ một cái, nói ra. Gia chủ đại nhân, bên ngoài tới một người, hắn nắm giữ chúng ta xa ra gia chủ lệnh bài, nói muốn gặp ngươi. Xa Tố Bình nghe chút kinh ngạc tiếp theo vội la lên. Cái gì, chúng ta xa ra gia chủ lệnh bài, nhanh đưa cho ta xem một chút, Nhậm Chí Phong cũng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là xa ra đời trước gia chủ trở về rồi? Nghe nói xa ra đời trước gia chủ tiến vào từ lôi vị diện hiểm địa lôi hải đằng sau liền lại không tin tức. Vị hộ vệ kia nhanh lên đem lệnh bài đưa cho Xa Tố Bình. Xa Tố Bình tiếp nhận lệnh bài cẩn thận lật xem, kích động nói. Quả nhiên là ta xa ra gia chủ lệnh bài, là mở thành đại nhân trở về rồi. Sau đó đứng dậy, đối với Nhậm Chí Phong ôm quyền nói. Nhậm chấp sự, ngươi ngồi trước sẽ ta đi ra ngoài trước một chút. Nhậm Chí Phong cười nói, không sao, dù sao vô sự ta và ngươi đi ra xem một chút. Xa Tố Bình cũng không khách sáo, sau đó cùng Nhậm Chí Phong sánh vai ra phủ đệ. Góc truyện audio.com, đi vào phủ đệ đại môn, Xa Tố Bình thấy được Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu cùng Xa Tử bằng ba người, hắn hai mắt nghi hoặc đời trước gia chủ Xa Khai Thành, là hắn tộc thúc, hắn là gặp qua trước mắt ba người căn bản không phải Xa Khai Thành. Gia chủ đại nhân, chính là vị đại nhân này. Hộ vệ kia tiến lên đối với Xa Tố Bình nói. Xa Tố Bình thuận hộ vệ ánh mắt nhìn về hướng Xa Tử Bằng. Không biết đại nhân là, Xa Tố Bình có chút cung kính hỏi. Xa Tử Bằng cũng không có trả lời, mà là toàn thân thần lực thôi động, lập tức quanh thân ánh sao lấp lánh. Chu Thiên Bí Pháp, Xa Tố Bình giật mình, cái này Chu Thiên Bí Pháp là bọn hắn xa gia đã thất truyền một loại bí pháp, chỉ có các đời gia chủ mới có thể học được. Hơn nữa nhìn Xa Tử Bằng Chu Thiên Bí Pháp rõ ràng đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Tiếp theo, Xa Tử Bằng hai tay khoanh, làm ra một cái kỳ quái thủ thế. Xa Tố Bình nhìn thấy thủ thế này, kinh ngạc không chần chờ nữa, mau tới trước nói. Hậu bối tử đệ Xa Tố Bình gặp qua đại nhân, mặc dù còn không cách nào xác định Xa Tử Bằng cụ thể thân phận, nhưng là thông qua vừa rồi Chu Thiên Bí Pháp cùng cái kia thủ thế, hắn đã xác định Xa Tử Bằng chính là bọn hắn xa gia nào đó đảm nhiệm gia chủ. Xa gia hiện trường cao thủ khác cũng đều mau tới trước chào. Xa Tử Bằng gật đầu, để Xa Tố Bình bọn người miễn lễ, nói ra. Ta bị nhốt nơi nào đó nhiều năm, là đại nhân cứu ta đi ra. Sau đó cho đám người giới thiệu Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu. Sa Tố Bình bọn người sau khi hành lễ, liền đem Lộ Nhất Bình, Sa Tử Bằng, Long Giác Kim Nhiêu mời vào phủ đệ, đem Lộ Nhất Bình, Sa Tử Bằng ba người mời đến phủ đệ lúc Sa Tố Bình cũng cho Lộ Nhất Bình ba người giới thiệu Nhậm Chí Phong. "A, ngươi là Xích Diễm Thương Hội tiểu chấp sự." Lộ Nhất Bình nói ra. Nhậm Chí Phong cười nói: "Ta là Xích Diễm Thương Hội Tử Vi Thành phân bộ nhiệm vụ điện." Bởi vì không thể phỏng đoán Lộ Nhất Bình thực lực cùng thân phận, cho nên thái độ khá lịch sự. Mọi người đi tới đại điện ngồi xuống. Lộ Nhất Bình nói ra: "Ta muốn ủy thác các ngươi Xích Diễm Thương Hội giúp ta thu thập một loại tảng đá, một loại thụ khối, một loại đĩa ngọc. Không biết Lộ công tử muốn thu thập cái gì tảng đá, thụ khối cùng đĩa ngọc?" Nhậm Chí Phong cũng không có để ở trong lòng. Lộ Nhất Bình miêu tả Bất Chu Sơn chi thạch kiến thụ thụ khối cùng tạo hóa ngọc điệp bộ dáng, sau đó nói: "Tảng đá cùng thụ khối, chỉ cần các ngươi thương hội giúp ta thu thập được theo một lập bình phương tính, một mét khối, ta cho các ngươi thương hội 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy." Phốc, Nhậm Chí Phong cùng Sa Tố Bình hai người trình uống trà, toàn bộ phốc đi ra. Nhậm Chí Phong không dám tin tưởng nhìn xem Lộ Nhất Bình. Một mét khối, 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Hắn hoài nghi có nghe lầm hay không? Cho dù là tại Tuyên Cổ Tinh vực, tinh thần hỗn độn thủy cũng là cung không đủ cầu bảo bối. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói: "Không sai, là 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy." Sau đó đem thùng tinh thần hỗn độn thủy lấy ra ngoài, giống lúc trước một dạng, đặt ở trên mặt đất. "Nếu các ngươi có thể giúp ta tìm tới loại đĩa ngọc kia, một mảnh đĩa ngọc ta cho các ngươi 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy." Cocchuyenaudio.com. Lúc trước Lộ Nhất Bình cho Tưởng lão Chu Sán là 2 thùng, hiện tại là 10 thùng, đề cao gấp 5 lần, dù sao những này tinh thần hỗn độn thủy, đối với hắn đã không có tác dụng gì, thả ở trong càn khôn đỉnh, hắn đều ngại dành chỗ đưa. 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy, Nhậm Chí Phong nhìn xem cái kia một thùng lớn tinh thần hỗn độn thủy, ngây người. Hắn một cái Xích Diễm Thương Hội tiểu chấp sự còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tinh thần hỗn độn thủy. Về phần Sa Tố Bình, thì càng không cần nói, Sa gia mặc dù kinh doanh mấy gian cửa hàng nhỏ, có chút vốn liếng, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là có chút vốn liếng mà thôi, hắn cái nào gặp qua dùng thùng tới giả tinh thần hỗn độn thủy. Không sai, 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy, Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó lại lấy 9 thùng tinh thần hỗn độn thủy đi ra, đặt ở trước mặt đối phương. Nhậm Chí Phong hô hấp dồn dập, hai nơi lỗ mũi tựa như là giả bộ siêu cấp quạt, phốc phốc lấy. Sa Tố Bình trong tay bưng chén trà, đang run, nước trà vẩy rỗng cũng không biết. Cách chương.